làm gì khi đau thương dày xéo cõi lòng đã cất bước ra đi? Em chưa có hoài nghi, cho dấu ước muốn không thành, em tiếc thương chỉ cho buồn thêm, hãy cố quên hết đi nào. Về nhà làm gì khi mây đen vùi lấp lối mòn, tìm chốn yên vui đi, nơi đâu cũng có anh kề bên. Nếu nhớ ân ái hôm nào, em cứ khóc cho vơi niềm đau, sẽ thấy trong tim nhẹ vơi đi nỗi sầu. Hát cùng yêu nhá. Nhân với mây trời, mây có bay về, hãy mang theo từng cánh thư xanh đã trao nhau thua nào. Anh vẫn trông ngóng em hoài, anh vẫn chờ mong em mãi, cho dẫu xa cách muôn trùng. Nhân với mây trời, mây có bay về, hãy mang theo từng giấc mơ xanh mà ta giấu trong tim. Nhớ nhung biết bao con đường đã in dấu chân người xưa, ước mong dắt ta về bên nhau hoài. Khi mây đen vùi lấp lối mòn, tìm chốn yên vui đi, nơi đâu cũng có anh kề bên. Nếu nhớ ân ái hôm nào, em cứ khóc cho vơi niềm đau, sẽ thấy trong tim nhẹ vơi đi nỗi sầu. Nhân với mây trời, mây có bay về, hãy mang theo từng cánh thơ xanh đã trao nhau thua nào. Anh vẫn trông ngóng em hoài, anh vẫn chờ mong em mãi, cho dẫu xa cách muôn trùng. Nhân với mây trời, mây có bay về, hãy mang theo từng giấc mơ hoa mà ta giấu trong tim. Nhớ nhung biết bao con đường đã in dấu chân người xưa, ước mong dắt ta về bên nhau hoài. Nhân với mây trời, mây có bay về đây. Nhân với mây trời, mây có bay về, hãy mang theo từng thơ xanh đã trao nhau thua nào. Anh vẫn trông ngóng em hoài, anh vẫn chờ mong em mãi, cho dấu xa cách muôn trùng. Nhân với mây trời, mây có bay về, hãy mang theo từng giấc mơ xanh mà ta giấu trong tim. Nhớ nhung biết bao con đường đã in dấu chân người xưa, ước mong dắt ta về bên nhau hoài. Nhớ nhung biết bao con đường đã in dấu chân người xưa, ước mong dắt ta về.